Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 467, Văn Khúc Tinh cùng Tịnh Nhai Hồ. Góc truyện audio.com. Nghe xong cái thân phận này tự thuật, Tô Tầm trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là chỉ nghe tự thuật liền biết nhiệm vụ này không dễ dàng như vậy hoàn thành. Tuyệt bức là từ trước tới nay khó khăn nhất một lần. Vui chính là cuối cùng là rút được một cái có thể tu luyện thân phận. Thần đạo dù đơn giản, nhưng chung quy là dựa vào tín ngưỡng ngoại lực. Chỉ có tiên đạo mới là làm việc dứt khoát. Tu luyện ra được thực lực mới là thật thuộc về mình. Tô Tầm mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức. Chờ Tô Tầm lần nữa khôi phục ý thức thời điểm phát hiện mình đang nằm tại trên một cái giường. Cái thân phận này ký ức bắt đầu tràn vào trong đầu. Tô Tầm, tuổi mới 18, Tô gia thiếu gia, phía trên có người tỷ tỷ. Sở quốc Thanh Châu Mở Dương quận Trần huyện nhân sĩ. Có cử nhân công danh mang theo. Đến nay năm tháng 2 sắp tiến về quốc đô tham gia thi hội. Thi hội thông qua vậy liền thành cống sĩ. Có tham gia thi đình tư cách. Thông qua thi đình tức là tiến sĩ. Thi đình ba vị trí đầu người phân biệt là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Tô gia là Trần huyện nhà giàu nhất. Trong nhà ruộng tốt vạn khoảnh. Cửa hàng mấy trăm, gia đình gần ngàn. Có thể nói là Trần huyện hoàn toàn xứng đáng thổ bá vương. Ngay cả huyện lệnh đến tiền nhiệm cũng phải tới trước Tô gia bái phỏng. Để cầu đạt được Tô gia phối hợp quản lý huyện thành. Tại thành huyện dân gian có một câu nói. Gọi nước chảy huyện lệnh. Làm bằng sắt Tô gia. Tô gia liền là Trần huyện số một thân hào. Tô Tầm đang đi học một đạo có rất có thiên phú. Chúng liền thi hương cùng thi viện thi thân phận cử nhân. Cho nên tại Tô gia dung túng dưới. Lại tăng thêm tự thân thiên phú không tồi. Liền dưỡng thành ngang ngược càn rỡ. Không coi ai ra gì. Cuồng vọng tự đại tính cách. Hắn văn danh vang vọng huyện thành. Nhưng hắn tiếng xấu cũng vang vọng huyện thành. Đánh nhau ẩu đả. Điều. Kịch phụ nữ đàng hoàng. Những sự tình này hắn cũng không thiếu làm. Hắn tựa như là mâu thuẫn tập hợp thể. Dù văn thải nổi bật. Nhưng lại cũng không chậm trễ hắn làm chuyện xấu. Hắn sở dĩ muốn thi tiến sĩ làm quan. Đều chỉ là vì tốt hơn tùy tâm sở dục làm chuyện xấu. Quảng cáo. Cái này đến mức để Trần huyện dân chúng đều là hận không thể để Tô Tầm lập tức liền chúng tiến sĩ. Sau đó đi nơi khác làm quan tai họa người khác. Thế nhưng là Tô Tầm từng biểu thị mình làm quan sau muốn về Trần huyện tạo phúc quê quán. Lời này truyền sau khi ra ngoài. Gây nên Trần huyện bách tính một mảnh ai thán. Tô Tầm có hai cái ngoại hiệu. Một cái là Trần huyện Văn Khúc Tinh. Một cái là Trần huyện Tịnh Nhai Hồ. Nói hắn là Văn Khúc Tinh nói là hắn văn thải tốt. Nói hắn là Tịnh Nhai Hồ là hắn vừa lên đường phố kia trên đường những người khác tránh về phòng. Tịnh Nhai hiệu quả tiêu chuẩn. Két kít. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một nữ nhân bưng chậu nước đi đến. Nữ nhân nhìn 17-18 tuổi dáng vẻ. Nhưng lại trải lấy phụ nhân tóc mai. Lấy một cây ngọc châm cố định. Bộ dáng thanh tú động người. Một cặp mắt đào hoa tăng thêm mấy phần mị hoặc, hồng nộn non bờ môi kiều diễm ướt át, mặc trên người một kiện màu lam thêu hoa cổ trang, giống như là hán phục, nhưng không có hán phục rộng như vậy, càng thêm tu thân, bên hông buộc lấy đai lưng, bao la ý chí đường cong kinh người, đi đường thời điểm đều là run rẩy, trên thân nên vểnh thì vểnh, cài đỉnh đích đỉnh. Nhìn một cái liền là một cái mười phần mỹ lệ nhà lành nữ. Nhưng cặp kia cặp mắt đào hoa lại để cho nàng xem ra nhiều như vậy mấy phần mị hoặc mỹ cảm. Thanh thuần cùng vũ mị đan xen. Động người vưu vật, thật là nhân gian tuyệt sắc. Nữ nhân bị Tô Tầm thấy có chút nổi giận. Gương mặt xinh đẹp hiển hiện hai xóa đỏ ửng. Môi son nhẹ nâng, miễn cưỡng cười vui nói. Tướng công. Nên lên, nô gia hầu hạ ngươi rửa mặt. Tô Tầm cái này mới phản ứng được. Thân phận trong trí nhớ nữ nhân này là hắn giành được lão bà. Tên là Trần Tú Tú. Chỉ bất quá hai người còn giống như không động phòng. Hắn tiếp tục hấp thu thân phận ký ức. Trần Tú Tú trong nhà nghèo khó. Dựa vào bán đậu hũ mà sống. Có cái Thanh Mai Trúc Mã bạn chơi gọi Phương Vân. Tô Tầm coi trọng nàng sau liền trắng trợn cướp đoạt trở về. Mà lại dùng chính là uy bức lợi dụ thủ đoạn. Nói nàng nếu không gả cho mình, vậy liền giết Phương Vân. Trần Tú Tú vì bảo trụ Phương Vân tính mệnh, chỉ có thể dưng dưng ủy thân cho Tô Tầm. Để tỏ lòng thành ý còn đem tóc mai chảy thành phụ nhân bộ dáng. Miệng nói hắn tướng công. Dùng cái này chứng minh mình cam tâm gả cho Tô Tầm. Điều kiện liền là để hắn buông tha Phương Vân. 10 ngày sau, chờ Phương Vân bình an rời đi, nàng liền đem thân thể cho Tô Tầm, triệt để theo hắn. Tô Tầm nghe vậy liền ứng hứa hẹn để không có giết chết Phương Vân, mà là hạ nhân đánh Phương Vân một trận, ngay trước mặt Trần Tú Tú đem hắn đuổi ra Trần huyện. Lúc gần đi Phương Vân còn thả ra lời nói hùng hồn nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một ngày kia nhất định sẽ báo thù này. Tô Tầm lúc ấy đương nhiên chưa từng coi ra gì. Ngược lại còn đối một phiên châm chọc khiêu khích. Hôm nay chính là ngày thứ 10. Trách không được Trần Tú Tú này tấm miễn cưỡng vui cười bộ dáng. Rốt cuộc dựa theo ước định. Đêm nay chính là nàng đem thân thể chính thức giao cho Tô Tầm thời gian. Ngọa tào, hấp thu xong những ký ức này. Tô Tầm nhịn không được sổ một câu nói tục. Hắn làm sao cảm giác chính mình cái này thân phận còn mang theo nhân vật phản diện thuộc tính đâu. Hắn cảm giác mình mô bản cực kỳ giống những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật phản diện. Phương Vân liền là nhân vật chính. Dựa theo sáo lộ, Phương Vân muốn thật sự là nhân vật chính mô bản. Chỉ sợ đã được đến kỳ ngộ. Đêm nay nói không chừng liền muốn đến trả thù a. Rốt cuộc ngoại trừ tiểu hát văn bên trong, không có nhân vật phản diện có thể nói nhân vật chính nữ nhân. Về kép, bất quá hắn tuyệt không hoảng. Rốt cuộc hắn cũng không phải trước đó Tô Tầm. Chỉ là 10 ngày, thời gian ngắn như vậy. Trừ phi Phương Vân mở kim đại thối cấp bậc hách, nếu không tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tướng công, người nói cái gì? Trần Tú Tú đôi mi thanh tú cau lại. Chỉ cảm thấy người này thô bì không chịu nổi. Cũng không biết có phải hay không là lão thiên mắt bị mù cho hắn như thế một thân văn thài. Không ngại, hầu hạ ta thay quần áo rửa mặt đi. Tô Tầm từ trên giường đứng dậy. Đưa tay đi sờ Trần Tú Tú khuôn mặt. Không hổ là nhân vật chính mô bản Thanh Mai Trúc Mã. Đủ tịnh, Trần Tú Tú theo bản năng muốn né tránh. Bất quá nghĩ đến đêm nay liền muốn cùng hắn động phòng. Cũng liền không né, quả nhiên đủ nhuận, Tô Tầm nhếch miệng lên, cực kỳ giống một cái bại hoại. Quảng cáo, Trần Tú Tú gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngữ khí cứng rắn nói. Tướng công, vẫn là trước rửa mặt đi, đêm nay nô gia chính là của ngươi người. Làm gì gấp cái này nhất thời nửa khắc đâu. Ngươi sẽ không phải đêm nay tại dưới gối đầu giấu cái kéo ám sát ta đi. Tô Tầm nghĩ đến vô số phim truyền hình bên trong nát đường cái sáo lộ. Trần Tú Tú trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Tướng công cớ gì nói ra lời ấy. Nô gia không dám. Nàng đích xác là nghĩ như vậy. Tại dưới gối đầu giấu một thanh cái kéo. Giết cái này hỗn đàn. Nếu là giết không được. Vậy liền tự sát. Như thế không còn gì tốt hơn. Tô Tầm rất dễ dàng liền bắt được trong mắt nàng kia xóa kinh hoàng. Nắm vuốt khuôn mặt của nàng nói. Ngươi giết không được ta. Không tin ngươi nhìn. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm đưa tay cầm thả bồn rửa mặt giá gỗ nhỏ. Sau đó dùng lực bóp. Bang. Giá gỗ trực tiếp sụp đổ. Đổ đầy nước ấm chậu rửa mặt cũng rơi trên mặt đất. Trần Tú Tú đôi môi khẽ nhếch, trong lòng kinh hãi, vì sao hoàn toàn chưa nghe nói qua Tô Tầm thế mà còn có thủ đoạn như thế. Ngay sau đó trong lòng lại là không cấm tuyệt vọng. Nhìn đến tối nay là thật không giết được hắn. Thôi, vậy liền tự tuyệt với hắn trước mặt. Ngàn vạn cũng đừng nghĩ đến tự sát. Nhiều suy nghĩ một chút cha mẹ ngươi. Tô Tầm thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai. Trần Tú Tú nghe vậy gương mặt xinh đẹp trắng bệch, cắn chặt môi đỏ, cứ như vậy hận hận nhìn chằm chằm hắn. Tô Tầm ngón tay từ nàng trên môi xẹt qua, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Cho bản công tử làm vợ có gì không tốt? Bản công tử không chê ngươi xuất thân cưới ngươi làm vợ. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là, mà lại bản công tử nhưng là muốn thi trạng nguyên người. Đến lúc đó ngươi cũng đi theo hưởng phúc đấy. Đi, một lần nữa đánh chậu nước đến hầu hạ vi phu rửa mặt. Tô Tầm cảm giác mình rất ưa thích cái thân phận này thiết lập. Quả thực là vì hắn chế tạo riêng a, nếu không phải nhất định phải hoàn thành thân phận nhiệm vụ mới có thể trở về địa cầu. Hắn đều không muốn đi hoàn thành nhiệm vụ. Làm cái khi nam phách nữ hoàn khố không thơm sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.